Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 35, chương 30-4. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Milly, tầm mắt ở chung quanh loạn chuyển. Thời Nguyên nghiêng tai nghe động tĩnh, lại không có tiếng đáp lại. Nôn nóng liền muốn hướng nơi xa đi tìm. Ta đây, dị thanh âm truyền đến. Mới vừa nhấc chân, Thời Nguyên lập tức quay đầu lại. Thấy y hảo hảo, thở hắt thật dài ra. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Tiến lên cẩn thận ở trên người dị nhìn nhìn. Không có máu, ở trên người y sờ sờ. Cũng không có gãy xương hoặc là vết thương khác. Thời Nguyên nâng tay lên, xoa xoa đầu dị, lẩm bẩm nói. Không có việc gì liền hảo. Chiến hạm vận tải rơi xuống dưới động tĩnh lớn như vậy, hắn trốn đi đều có thể cảm giác được. May mắn quá trình tuy rằng kinh tâm, nhưng cuối cùng là thành công. Jin cũng không có chuyện gì, thuận theo cúi đầu, tùy ý giống cái ở trên đầu y tác loạn. Dị thích giống cái đối y thân mật, trên mặt không có gì biểu tình, tựa hồ cũng nhu hóa vài phần. Về sau nhớ kỹ, bất luận làm cái gì đều phải bảo đảm chính mình an toàn. Thời Nguyên buông tay ra, ngửa đầu nghiêm túc nói. Hắn là phải rời khỏi. Đối với dị vẫn là có chút không yên tâm. Hắn rất thích đứa nhỏ ngoan ngoãn này. Trưởng thành cũng thích. Không hy vọng y chịu khổ. Cúi đầu nhìn giống cái trong mắt tất cả đều là đối chính mình lo lắng. Từ đáy lòng tràn ra một cổ ấm áp. Dị gật đầu. Ừ, đã biết. Chưa bao giờ trải qua loại trường hợp như vậy. Thời Nguyên hoãn lại tới sau. Cười tủm tỉm mà nói. Dị rất lợi hại, đương nhiên cũng đặc biệt soái. Thời Nguyên nghĩ đến điểm này ý cười càng sâu. Thanh tú mặt mày cong lên tới. Không có nói thêm nữa cái gì. Hướng mục tiêu lần này. Chiến hạm vận tải nhìn lại. Đại đa số nam hài tử đều là thích loại đồ vật này. Thời Nguyên cũng không ngoại lệ. Trước kia đều là ở điện ảnh xem. Hiện tại trong lúc vô ý tới thế giới này, hắn thật sự thấy được phương tiện giao thông thuộc về thế giới tương lai. Tuy rằng cái thế giới tương lai này cùng hắn nghĩ không quá giống nhau. Trong mắt mang theo tò mò, Thời Nguyên ở chiến hạm vận tải đều liếc mắt nhìn một vòng. Dừng lại quay đầu hỏi, người sẽ mở sao? Dị vẫn luôn đi theo phía sau hắn. Thời Nguyên dừng lại hướng sau nhìn. Dị bất động thanh sắc mà xê dịch. Đem nơi ở phía sau có khả năng thu hút sự chú ý ngăn chặn lại. Sẽ không, bất quá có thể thử xem. Dị nói, ngữ khí giống như là nói chờ lát nữa ăn cơm giống nhau nhẹ nhàng. Thời Nguyên lúc này nhớ tới, cũng không thấy những người khác xuất hiện. Trước chiến hạm vận tải có một tấm kính trong suốt. Dạo qua một vòng không nhìn thấy người bên trong. Mở miệng, kia. Người nguyên bản lái chiến hạm vận tải đâu? Cho rằng chiến hạm vận tải muốn rơi hỏng. Khởi động ghế thoát hiểm. Bị bắn đi ra ngoài. Không biết rơi xuống nơi nào. Dị nói. Biểu tình ngữ khí không có bất luận cái gì hoảng loạn. Thập phần chấn định. Thời Nguyên gật đầu. Hắn cũng không biết sự tình cái thú nhân kia. Nghĩ bọn họ cướp chiến hạm vận tải của người ta. Trong lòng luôn là băn khoăn. Vừa muốn nói gì, liền nghe thấy dị mở miệng. Có máy truyền tin, sẽ bị cứu đi. Không cần lo lắng, dị mở miệng. Từ biểu tình áy náy trên mặt giống cái. Liếc mắt một cái liền nhìn ra giống cái đang suy nghĩ cái gì. Vậy là tốt rồi. Thời Nguyên thập phần tín nhiệm dị. Chân dài một bước, dị bước lên đuôi của chiến hạm vận tải. Đem kết nối bệ phóng lúc trước cắt đứt một lần nữa nối lên. Y nhớ kỹ hai sợi dây nào nối với nhau. Cho dù không hiểu này đó, cũng có thể sửa chữa hảo. Y cắt đứt kết nối bệ phóng là vì không muốn cho cái thú nhân kia lãng phí quá nhiều nhiên liệu để rời khỏi nơi này. Có thể, chấm, dị mở cửa khoang chiến hạm vận tải ra. Ý bảo Thời Nguyên tiến vào. Chính mình theo ở phía sau, đóng hảo cửa khoang, tiến vào sau Thời Nguyên xem bên trong bố trí lộn xộn. So với con chiến hạm này của Tinh Tế đối những bộ phim chiến tranh giữa các vì sao từng xem trước đây thực bất đồng. Bất quá vẫn là đối bên trong khá tò mò. Nhìn xung quanh, dị hướng đến vị trí lái. Ghế thoát hiểm tuy rằng bắn đi ra ngoài, nhưng là ghế bổ sung thay thế đã tự động an trí hảo. Y ở trên bàn điều khiển khống chế sờ soạng một trận. Thành công bật lửa bệ phóng. Chiến hạm vận tải rung nhẹ. Đây là tín hiệu có động lực. Chiến hạm vận tải đã có thể cất cánh. Thời Nguyên đi tới phía sau y hắn. Dì ở bậc lửa bệ phóng sau. Đứng lên làm Thời Nguyên ngồi xuống. Khống chế được phương hướng. Chính mình đến bên ngoài giải trừ khống chế của máy thu hút mẹ con. Ngay khi khống chế được giải trừ, Thời Nguyên cảm thấy chiến hạm vận tải đang trầm xuống đi. Hắn đem phương hướng hướng nâng lên trên chút. Chiến hạm vận tải đang trầm xuống được chế trụ. Không nghĩ tới chính mình còn có thể lái thứ này. Thời Nguyên trong lòng không kìm nén được kích động. Đôi mắt đều trợn sáng lên. Dị thực mau tiến vào. Phong bế cửa khoang sau. Ngồi ở trên ghế phụ. Ghế phụ đồng dạng có thể lái chiến hạm vận tải. Có thể hỏi hệ thống. Thời Nguyên đột nhiên nhớ tới. Ngày thường hệ thống không có xuất hiện, hắn có đôi khi cũng không nhớ ra, nhưng nói không chừng nó có cái gì chỉ nam hoặc là loại bản thuyết minh, hoặc là có thể mua ở thương thành, gì cũng không có phản đối. Y một bên chính mình sờ soạng, một bên chờ Thời Nguyên kết quả. Hệ thống không có cái bản thuyết minh mô hình chiến hạm vận tải này. Bất quá nó có thể kết nối tới chiến hạm vận tải để lái đi lên. Thời Nguyên vẫn muốn cùng dị cùng nhau khám phá những điều mới mẻ. Cho nên liền cự tuyệt hảo ý của nó. Hệ thống nhân tính hóa biết được suy nghĩ của Thời Nguyên. Cũng không có kiến nghị Thời Nguyên nói chính mình có thể ở trong đầu hắn cung cấp chỉ điểm mệnh lệnh. Bảo Thời Nguyên làm theo từng bước một dựa theo nó mà bước tới. Trực tiếp đem hình chiếu một quyển chỉ nam phi hành khí dành cho người mới nhập môn ở trước mặt Thời Nguyên. Nói có thể dùng tới. Con chiến hạm vận tải này thao tác cũng không khó. Thời Nguyên hưng phấn mua quyển chỉ nam nhập môn kia. Là một quyển rất mỏng. Hắn niệm ra tới. Làm cho dị cũng biết. Nghe xong một phần. Dị tâm liền hiểu rõ. Cùng y sờ soạng ra tới đại khái không sai biệt lắm. Y từng thấy qua thú nhân cùng tộc lái loại đồ vật này một lần. Đem động tác thú nhân kia âm thầm nhớ xuống dưới. Chủng tộc của y không ỷ vào loại đồ vật này. Cho nên phần này trong ký ức kế thừa cũng không có nhiều lắm. Chỉ có một chút thường thức thực dễ hiểu. Dù sao thì thời gian thú nhân tiến vào nền văn minh tiên tiến. So với chủng tộc y nói tới. Cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Bất quá những cái đồ vật dễ hiểu đó với y là đủ dùng. Cộng với lời giải thích của giống cái, dị biết phải làm như thế nào. Dặn dò Thời Nguyên cột kỹ đai an toàn, dị vững vàng điều khiển máy mà khống chế phương hướng. Chiến hạm vận tải chậm rãi bay lên, dần dần rời xa viên tinh cầu này. Thời Nguyên không tự giác mở to mắt nhìn phía trước, bọn họ liền phải tiến vào thế giới vô định. Sau khi hai người rời đi, cách đó không xa có một bóng người hiện lên. Con thú nhân kia chứng kiến hết thảy, nhìn về phía chiến hạm vận tải đang khởi hành, trong mắt lóe lên vẻ háo hức, có biện pháp rời khỏi nơi này. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 30, cách chương.